Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 mộng đẹp kinh hồn 2, canh 2, Hy Hiên mở cửa, đi đến, phòng nội, một chương giường, trên giường nằm một cái nữ hài, thình lình đúng là Từ Tiểu Thanh. Từ Tiểu Thanh nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ, nhưng mà nàng sắc mặt lại có chút xanh mét. Hơn nữa nguyên bản liền xanh xao vàng vọt bộ dáng, giờ phút này nhìn càng thêm hư nhược rồi, Tiếu Võ theo ở phía sau tiến vào. Sờ soạng đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng bộ dáng, liền một cái không chú ý. Nàng đem vòng tay cởi, Hy Hiên rời mắt, nhìn hắn một cái, sợ tới mức Tiếu Võ chạy nhanh giơ cánh tay, lùi ra phía sau ba bước, sợ Hy Hiên vừa ra tay. Giáo huấn hắn một đốn, ha ha ha, bên cạnh 16 tuổi tiểu cô nương cười lên tiếng, Hy Hiên lạnh lùng. Nói, tìm hoàng đàn lại đây, Tiếu Võ đi theo phía sau. Xa xa không dám tiến lên, nhỏ giọng nói, đã liên hệ qua, nhưng hoàng đàn nói nàng hiện tại có việc, đến ngày mai mới có thể trở về. Tiểu cô nương ngồi ở trên giường, vô tâm không phổi loạn choạng hai cái đùi nhi, nói, lão đại. Không bằng làm ta đi thôi. Hy Hiên, không thể, đó là mộng yếp chủ đạo tràng. Tiểu cô nương chu lên miệng, hừ một tiếng, đem kẹo que nhét vào trong miệng, mà lúc này, chỉ nghe được đặng đặng tiếng bước chân. Cường tráng đại hán, mang theo một nữ tử đi đến, Hy Hiên híp mắt. Rất là không tốt nói, ngươi tới làm gì? Diệu Âm nhìn mắt nằm ở trên giường Từ Tiểu Thanh, nói. Ta có thể cứu nàng, Hy Hiên, rời đi, nơi này không cần ngươi. Diệu Âm vừa nghe lời này, lập tức có chút cả giận nói, đặc thù bộ môn chính là như vậy phá án, đem người thường tánh mạng không để trong lòng, nàng đã trầm mê ở bóng đè sở bện mộng đẹp bên trong. Nếu không thể nhanh lên đem nàng mang ra tới, chỉ sợ tinh khí tổn thất nghiêm trọng, về sau cũng chưa biện pháp bổ trở về. Tiếu Võ giờ phút này cũng biết khó giải quyết, vội vàng hỏi, ngươi như thế nào cứu nàng? Nàng bộ dáng này, chỉ có thể đi nàng trong mộng cứu người. Mộng đẹp bên trong, bóng đè là vô địch. Diệu Âm nói, ta biết, ta có nắm chắc đối phó nó. Hy Hiên lại sải bước hướng về Diệu Âm đi tới. Nhìn khí thế, hiển nhiên là muốn đem Diệu Âm đuổi ra đi, Diệu Âm sắp bị tức chết rồi. Trực tiếp ra tay. Đối thượng Hy Hiên, hai người đều là cao thủ, lập tức hiện trường mau đến người khác hơi kém thấy không rõ. Diệu Âm mục đích chỉ là cứu người, vì thế thừa dịp động thủ hết sức, trực tiếp sử cái thủ thuật che mắt, nhào hướng Từ Tiểu Thanh, đương Hy Hiên trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên bắt lấy Diệu Âm thủ đoạn thời điểm, Diệu Âm thân thể trực tiếp mềm mại ngã xuống dưới. Hy Hiên vội vàng đỡ lấy Diệu Âm thân thể, lão đại. Tiếu Võ kêu một tiếng, Từ Tiểu Thanh sắc mặt thoạt nhìn thật nhiều, dư lại nói, hắn chưa nói xong, bởi vì hắn nhìn đến, Hy Hiên sắc mặt, trở nên thật không đẹp. Hy Hiên đem Diệu Âm ôm đến bên cạnh trên giường. Sau đó khoanh chân ngồi ở bên cạnh trên sofa, Tiếu Võ nhìn hắn một loạt động tác, kinh ngạc nói, lão đại, ngươi... 16 tuổi tiểu loli cũng kinh ngạc mà nói, lão đại ngươi hồn phách không được đầy đủ, không thể dễ dàng ly thể. Nhưng mà không có, ngay sau đó Hy Hiên đôi mắt nhắm lại, thân thể vẫn không nhúc nhích, liền hô hấp đều không có. Tiếu Võ cùng tiểu loli hai mặt nhìn nhau. Tần Tiểu Thanh cảm thấy rất nhiều địa phương đều không quá thích hợp. Nàng mụ mụ, còn có cái này địa phương. Nàng tò mò cái này địa phương rất nhiều, vì thế vẫn luôn hướng tới nơi xa đi, nhưng mà, mãi cho đến nhà nàng vườn rau ngoại, nàng liền vô pháp nhi hướng phía trước đi rồi, nơi xa non xanh nước biếc, là nàng quen thuộc thôn trang, nhưng mà, nàng trước mặt tựa hồ dựng một tầng trong suốt vách tường giống nhau, làm nàng không có biện pháp lại đi phía trước một bước. Tần Tiểu Thanh hướng tới vách tường phất tay. Tay đấm chân đá, sau đó, này vách tường tựa hồ nứt ra một cái tiểu phùng, lộ ra điểm không giống nhau sắc thái tới. Tần Tiểu Thanh đôi mắt thấu đi lên, chỉ có thấy vô biên vô hạn hắc ám mơ siêu đột nhiên. Này trong bóng tối, giống như có thứ gì chợt lóe mà qua. Tần Tiểu Thanh cẩn thận mà trừng lớn đôi mắt đi xem Mơ Siêu a. À. Tần Tiểu Thanh đột nhiên sau này lui, lập tức quăng ngã trên mặt đất, chỉ thấy phía trước không trung. Một bàn tay mục mà, từ không trung vươn, này chỉ tay đã hư thối. Có địa phương lại như là bị thứ gì tạp chặt đứt giống nhau. Cánh tay không bình thường mà uốn lượn, lộ ra sâm sâm bạch cốt, tản ra nồng đậm mùi hôi, tựa hồ là một thế giới khác xông tới quái vật. Muốn đi vào cái này mỹ lệ thôn trang nhỏ, cánh tay hướng tới nơi này, càng ngày càng vươn, Tần Tiểu Thanh bị dọa đến cả người sụi lơ. Cơ hồ chiếm khởi không tới. Nàng hướng về nơi xa té ngã lộn nhào mà chạy xa, Tần Tiểu Thanh lấy đời này nhanh nhất tốc độ về tới. Phòng nhỏ, một hồi đi liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Nàng một bên dồn dập mà thở hổn hển, một bên hồi tưởng vừa mới nhìn đến đồ vật mụ mụ. Mụ mụ đâu, không thể lại đãi ở chỗ này. Các nàng đến rời đi. Tần Tiểu Thanh miễn cưỡng đỡ cái bàn đứng lên. Đi tìm mụ mụ, nhưng mà phòng khách, phòng bếp, đều không có mụ mụ thân ảnh. Tần Tiểu Thanh đi đến phòng ngủ thời điểm, nhìn đến chính mình phòng ngủ môn không có quan trọng, lộ ra một cái khe hở, không biết làm sao. Tần Tiểu Thanh hướng tới khe hở bên trong nhìn lại, chỉ thấy phòng ngủ, mụ mụ ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường trên mặt đất. Đem khăn trải giường nhấc lên tới, từng ngụm mà nhấm nuốt thứ gì. Mà khăn trải giường lộ ra tới, vừa lúc có thể nhìn đến giường phía dưới, kia đem nàng sợ tới mức không nhẹ người kia, bị ngũ mã phanh thây, hắn cánh tay, giờ phút này đang ở mụ mụ trong miệng, cái kia đầu dừng ở một bên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đôi mắt xoay chuyển, đối thượng Tần Tiểu Thanh tầm mắt, sau đó nứt ra rồi một cái tươi cười, Tần Tiểu Thanh gắt gao che miệng lại. Liên tục lui về phía sau vài bước, nàng chạy ra sân, ngồi ở trong viện, từng ngụm mà hô hấp ngẫm lại mụ mụ không thích hợp. Ngẫm lại viện này các loại, không biết như thế nào, nàng trong lòng dâng lên một cổ sờn tóc gáy cảm giác Tần Tiểu Thanh đôi tay ôm chính mình. Cánh tay thượng lông tơ dựng ngược Tiểu Thanh, mụ mụ thanh âm vang lên, Tần Tiểu Thanh hoảng sợ đột nhiên quay đầu lại. Mụ mụ liền ở phòng khách, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, Tần Tiểu Thanh không biết chính mình có nên hay không qua đi. Mụ mụ thoạt nhìn, hoàn toàn không có gì dị thường, Tiểu Thanh, mụ mụ cho ngươi làm ngươi thích nhất tạc khoai lát, ngươi mau tới nếm thử xem Mơ Siêu, Tần Tiểu Thanh thử thăm dò đi qua đi. Quả nhiên, phòng khách trên bàn, phóng nàng thích nhất tạc khoai lát, giải bột ớt cùng bột thì là, tràn ngập quen thuộc mùi hương, mẹ. Ngươi vừa mới ở phòng bếp sao? Đúng vậy, mau nếm thử xem, hợp không hợp khẩu vị, Tần Tiểu Thanh ăn một mảnh. Xác thật là cái kia hương vị, chính là vừa mới nàng nhìn đến, là cái gì đâu? Tần Tiểu Thanh thất thần, nàng trong lòng thực không yên tĩnh, ăn xong khoai lát. Tần Tiểu Thanh vòng đi phòng bếp nhìn nhìn, chảo dầu còn đặt tại bếp thượng, mạo nhiệt khí, lại đi chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ sạch sẽ, lượng lượng đường đường, nơi nào có vừa mới kia hết thảy. Chẳng lẽ thật là nàng ảo giác? Chính là, vì cái gì nàng trong lòng luôn có một loại cảm giác? Mụ mụ không phải mụ mụ đâu. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới Tiếu Võ theo như lời nói. Nó không phải mụ mụ ngươi. Chẳng lẽ, đây là thật vậy chăng? Kia nó là ai đâu? Tần Tiểu Thanh trong lòng hoảng loạn vô cùng. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ, trời tối thật sự mau. Mây đen dày đặc, mụ mụ thu thập xong chén đũa. Nói, đi ngủ cái ngủ chưa đi, Tần Tiểu Thanh. Hôm nay không vây, người đứa nhỏ này. Không vây cũng nằm trong chốc lát, mụ mụ muốn đẩy Tần Tiểu Thanh đi phòng ngủ. Tần Tiểu Thanh đột nhiên đẩy nàng cánh tay một chút, mụ mụ sừng sốt hạ. Tần Tiểu Thanh quát, ta không vây. Mụ mụ chưa nói cái gì, Tần Tiểu Thanh liền ở phòng khách ngồi, càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng mà không biết làm sao, nàng tinh thần lại càng ngày càng khốn đốn, càng ngày càng sốc đuôi mù ra, như thế nào sẽ? Rõ ràng ta không vây, không cần ngủ, không cần ngủ, Tần Tiểu Thanh ở trong lòng hò hét, nhưng mà lại như cũ càng ngày càng vây. Rốt cuộc, Tần Tiểu Thanh đột nhiên đứng lên. Sau đó ngay sau đó, nàng cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất bên cạnh. Mụ mụ đứng ở Tần Tiểu Thanh bên người, cười nói, hảo hài tử, mụ mụ thích nhất ngươi. Ngươi như thế nào như vậy không ngoan, cố tình muốn đi xem vài thứ kia. Vĩnh viễn ngốc tại này mộng đẹp, không phải ngươi nhất chờ mong sao? Tay nàng duỗi hướng Tần Tiểu Thanh, sau đó lại dừng lại, đột nhiên. Nàng đột nhiên nhảy chuyển tới một bên, nhìn về phía người tới, Diệu Âm nhìn mắt Tần Tiểu Thanh. Sau đó nhìn về phía mụ mụ nói, nếu ăn no, vì cái gì còn yếu hại người? Mụ mụ nhếch môi cười nói, ta nhịn không được a, bọn họ cảnh trong mơ quá mỹ diệu, linh hồn ăn quá ngon, Diệu Âm, ngoan cố không hóa, nàng tay bắt châm, hướng về nàng bắn ra, mụ mụ, hóa thành một trận hắc khí. Phiêu phù ở không trung, ha ha cuồng tiếu, đây là ta cảnh trong mơ, ta chủ đạo tràng, ngươi liền to gan như vậy mà tiến vào, không khỏi quá cuồng vọng đi. Diệu Âm chút nào không loạn, vạn châm tề phát, châm nơi đi đến, hết thảy hóa thành bọt nước, trở thành vô biên vô hạn hắc ám mơ siêu mà kia đoàn hắc khí tàng không thể tàng. Nổi giận đùng đùng hóa thành một con cấp tốc bay tới mũi tên. Hướng tới Diệu Âm bay vụt mà đến, Diệu Âm đứng ở chỗ cũ. Không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nhấc lên khóe môi, đột nhiên, Diệu Âm bị một con bàn tay to đột nhiên kéo ra. Bá đạo ánh lửa chỉ một thoáng chiếu sáng khắp không trung. Đem hắc ám xua tan, kia đoàn hắc khí chỉ một thoáng bị này đoàn ánh lửa chiếu xạ. Cả người hắc khí hòa tan, nó ở không trung quay cuồng, giống như là sôi trào thủy. Cuồn cuộn không ngừng hóa thành hơi nước a. Hắc khí gào giống, rít gào, lại như thế nào không cam lòng. Tại đây thuần túy ánh lửa bên trong, cũng chỉ có thể tiêu tán ở trong thiên địa. Diệu Âm nhìn về phía người tới. Một cái mơ hồ bóng dáng, cả người phiếm quang mang, thấy không rõ người mặt ngươi là ai. Diệu Âm cảm thấy người này phi thường quen thuộc nhưng mà, người này lại trực tiếp trở về đi. Lại là phải rời khỏi nơi này, đứng lại. Ngươi là ai? Diệu Âm đi bắt người này cánh tay, nhưng mà ngón tay lại trực tiếp xuyên qua này đoàn quang ảnh. Hắn xoay người, tựa hồ hướng tới Diệu Âm nhìn thoáng qua. Sau đó quang ảnh tiêu tán, trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Diệu Âm đứng ở tại chỗ, trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Nói không rõ, nói không rõ, hết chương.